Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867. Cố hiểu nguyên tắc, cái này không sao. Cố gia phòng cho khách rất nhiều, tu luyện thất cũng không ít. Tùy thời hoan nghênh, các ngươi tưởng ở bao lâu đều không sao cả. Cố lão gia tử ở một bên giải quyết dứt khoát. Hắn nhưng thật ra thực hoan nghênh Ninh Hoan tâm nhiều tới đi lại. Hiện tại Yến Kinh nhiều không ít huyền môn tu sĩ, mà Hoan tâm cũng bắt đầu tu hành. Nàng một người ở bên ngoài, cố lão gia tử vẫn là thực lo lắng. Sư huynh, lúc này, Lâm Thu Hàm lại bay tới Mặc Vũ bên người. Vẻ mặt hồ nghi, Ninh Hoan tâm không phải tự học thành tài sao? Như thế nào đột nhiên nhiều một cái sư huynh? Lâm Thu Hàm trong lòng nghi hoặc, nhưng là nàng không hỏi ra tới. Kỳ thật, đối với cái này đột nhiên nhiều ra tới sư huynh, khả năng cố lão gia tử cùng cố ngàn thần cũng rất hiếu kỳ. Nhưng là, người luôn có chính mình bí mật. Có lẽ, Ninh Hoan tâm là vô tình được đến môn phái nào truyền thừa đâu. Loại chuyện này nàng tự nhiên không hảo nơi nơi cùng người khác nói. Mà cái này Mặc Vũ sư huynh chẳng lẽ là cùng nàng tu hành cùng loại công pháp người? Ninh Hoan tâm cái loại này công pháp cực kỳ cương liệt bá đạo, đến bây giờ còn làm Lâm Thu Hàm ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng nhưng thật ra tưởng nhân cơ hội nhìn xem cái này Mặc Vũ sư huynh công pháp lại là như thế nào. Cố gia hành trình rất là thuận lợi, mà đem Mặc Cười giao cho Lâm Thu Hàm trong tay, Ninh Hoan tâm cũng tự nhiên nhất yên tâm. Ni tuy rằng nói cố gia người đối Ninh Hoan tâm đều thái độ đặc biệt hảo, đều rất hòa thuận, nhưng là Ninh Hoan tâm vẫn là đối cố hiểu nhất tin tưởng. Tuy rằng tạm thời cố hiểu còn không nghĩ thấy nàng, Thu Hàm tỷ, vì cái gì cố gia người đều bằng lòng gặp ta, chính là cố hiểu không chịu thấy ta. Đem Mặc Cười cùng Mặc Vũ đều ân bài hảo, Ninh Hoan tâm đi ở cố gia hậu hoa viên, đột nhiên hỏi Lâm Thu Hàm một câu. Hiện tại nơi này chỉ có các nàng hai người, Ninh Hoan tâm lúc này mới sẽ đem trong lòng nói hỏi ra tới. Hắn không dám mở ni, Lâm Thu Hàm thở dài. Hắn sợ hắn nhìn đến ngươi, khống chế không được chính hắn đi. Nói tới đây, Lâm Thu Hàm cười đến có chút kỳ quái. Ai làm nàng chủ nhân là một cái cường đại muội khống? Ninh Hoan tâm hiện tại đối ngoại thân phận là thần bí tu sĩ, không có người biết nàng xuất từ môn phái nào. Như vậy cố gia đối nàng hữu hảo, thậm chí là mượn sức nàng cũng không gì đáng trách. Thậm chí khả năng về sau còn sẽ có mặt khác gia tộc muốn mượn sức nàng. Mà hiện tại cố hiểu không thể ra mặt, không dám ra mặt. Hắn cái này muội khống đem sự tình làm quá rõ ràng quá phận, nói liền người mù đều có thể nhìn ra hắn cùng Ninh Hoan tâm chi gian quan hệ không tầm thường. Hơn nữa, cố đại thiếu có ý nghĩ của chính mình cùng nguyên tắc, hắn không thể không nhận muội muội. Hắn làm không được giống ông ngoại cùng cựu cựu như vậy, làm Hoan tâm xưng hô bọn họ là người xa lạ, là tiền bối. Nếu như gặp nhau, hắn chỉ nghĩ kêu một tiếng muội muội, nghe một câu ca ca. Nếu không, tình nguyện không thấy, khống chế không được chính mình. Đây là cái gì ngạnh? Một bên Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút, không có suy nghĩ cẩn thận Lâm Thu Hàm ý tứ. Bất quá, có lẽ đã không quan trọng đi. Nàng tin tưởng Lâm Thu Hàm, bởi vì nàng tin tưởng cố hiểu. Thu Hàm tỷ, kia mấy ngày nay Mặc Vũ sư huynh cùng Mặc Cười liền phiền toái ngươi chiếu cố bọn họ, yên tâm. Lâm Thu Hàm đối với Ninh Hoan tâm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ở cố gia, ở ta mí mắt phía dưới, Ngươi người tuyệt đối vạn vô nhất thất. Bất quá, ngươi cái kia Mặc Vũ sư huynh, nhìn có điểm kỳ quái. Sư huynh hắn đích xác thể chất đặc thù. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi, không có nói cái gì nữa. Lâm Thu Hàm cũng không lại đi hỏi. Cái gì đặc thù, thể chất, cái gì thần bí công pháp, có lẽ này đó đều là rất nhiều tu sĩ muốn được đến. Đáng tiếc, là một con nữ quỷ. Lâm Thu Hàm đối này đó hoàn toàn không có hứng thú. Hết chương.